Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 528, cùng Tử Tiêu Điện đối lập. Dương Kiệt đại biểu Dương gia, chứng minh Dương Vũ là Dương gia người. Đáng tiếc hắn thực sự thật không có phân lượng. Thế nhưng là Thanh Tĩnh nói chuyện liền không đồng dạng. Nàng vốn là một không có ý nghĩa tiểu ni cô. Nhưng là nàng lại có được Tịnh Thế Liên Tâm, vô số tà ác lực lượng bị nàng chỗ khu trừ, chúng thiên kiêu đều phải nhận nàng cái này một phần ân tình. Thái Sơn phiền nhân mở miệng nói, Thanh Tĩnh tiểu sư muội, người mới vừa ra khỏi sơn môn không hiểu giang hồ hiểm ác. Người này vận dụng tử vong chi đạo, chính là Diêm Vương Điện người, bọn hắn tay dính vô số máu tươi. Giết qua vô số người mới có thể ngưng tụ tử vong chi đạo. Việc này ngươi không cần phải để ý đến. Mặt khác người của phái Hoa Sơn nói, không tệ, Thanh Tĩnh sư muội nói cẩn thận. Tu luyện tử vong chi đạo chính là cùng người trong thiên hạ là địch. Đáng chém chi, thừa dịp hắn còn không có có thành tựu, khẩn cầu tiểu điện vương xuất thủ bắt lấy hắn. Tại chúng thiên kiêu trong mắt, Dương Vũ 10 tội không tha, người người có thể chu diệt, dù sao Dương Vũ là một con ngựa ô, tại siêu phàm giới bên trong không có người nghe nói qua tên của hắn. Đột nhiên hoành không giết ra đến, chiếm tất cả thiên vương danh tiếng, lấy dạ thánh châu, càng cướp đi trong lòng bọn họ bên trong tiên tử tử ngữ nguyệt. Tiệt thiên giáo thánh nữ hay là hắn người hầu? Những này đều để bọn hắn phi thường địa đố kỵ. Vũ ca ca chúng ta đi trước đi. Tử ngữ huyệt nghĩ lôi kéo Dương Vũ rời đi. Nàng tin tưởng Dương Vũ không phải Diêm Vương Điện người, nhưng trong lòng ít nhiều có chút dao động. Nếu như Dương Vũ không phải Diêm Vương Điện người, hắn làm sao có thể nhanh như vậy quật khởi đến đâu? Dương Vũ rất là trấn định nói, ngữ nguyệt không nên gấp gáp. Thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, ta không phải Diêm Vương Điện người. Bọn hắn muốn cho ta dội nước bẩn nào có dễ dàng như vậy. Dừng một chút, hắn nhìn chung quanh chúng thiên kiêu một chút quát lớn. Ta không biết các ngươi vì cái gì bằng ta có được tử vong chi đạo liền khẳng định ta là Diêm Vương Điện người, nhưng ta Dương Vũ khinh thường cùng các ngươi giải thích, bởi vì ta cùng các ngươi vốn không quen biết. Cũng chưa từng cùng các ngươi có thù. Các ngươi ai muốn giết ta Dương Vũ, ta chắc chắn phản sát chi. Dương Vũ thanh âm âm vang, khí thế chấn thiên, rất có một người đã đủ giữ quan ải. Vạn phu mạc địch chi dũng, che đậy tất cả thiên kiêu. Đừng tưởng rằng tu luyện tử vong chi đạo liền có thể diệt xem chúng ta quần hùng. Như ngươi thức thời liền thúc thủ chịu trói. Tử Tiêu Điện kia thiên kiêu lần nữa phát ra khiêu khích chi ngôn nói. Không đợi hắn nói xong, Dương Vũ đối tốc độ cao nhất lướt tới. Đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Hắn liền xuất hiện ở Tử Tiêu Điện thiên kiêu bên người. Một tay nắm nắm đối phương cổ họng, lạnh lùng nói, yêu ngôn họa chúng, có tin ta hay không hiện tại trước làm thịt ngươi. Dương Vũ vốn khinh thường tại giải thích. Nhưng là hắn muốn tại siêu phàm giới lẫn vào, cũng không hy vọng mình trở thành người người kêu đánh kêu giết chuột chạy qua đường. Vũ ca ca đừng giết Triệu sư huynh, Tử ngữ nguyệt gấp giọng nói, nếu như Dương Vũ thật giết sư huynh của nàng, nàng cùng Dương Vũ muốn sẽ cùng nhau liền khó khăn. Hừ, nếu là còn dám hồ ngôn loạn ngữ, ta hiện tại liền giết ngươi. Dương Vũ hừ lạnh một tiếng. Tên kia gọi Triệu Dực Minh hung hăng quang bay đi. Triệu Dực Minh thân là một thiên kiêu, đã là đạt đến đỉnh cấp địa hải cảnh giới đỉnh phong. Vẻn vẹn cách xa một bước liền có thể vượt qua thiên ngư cảnh giới. Hắn gặp gỡ đồng dạng sơ cấp thiên ngư cảnh giới cường giả đều có thể một trận chiến. Thậm chí có thể thủ thắng, nhưng ở Dương Vũ trước mặt, hắn ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Liền bị Dương Vũ quăng bay đi. Đây là hắn không thể tiếp nhận sự thật. Hắn ổn định thân hình về sau, toát ra vẻ dữ tợn quát. Dương Vũ, ngươi chính là Diêm Vương Điện người. Ta lấy Tử Tiêu Điện chi danh làm thịt ngươi. Triệu Dực Minh rút ra một thanh chiến đao. Toàn thân có bàng bạc huyền khí quanh quẩn. Trong một chớp mắt nhân đao hợp nhất. Một đạo kim hồng đao mang theo nồng đậm đao ý đối Dương Vũ bổ tới. Một đao kia khoảng chừng dài 200 trượng. Đầy trời kim quang, lấp lóe không trung, mang theo thế lôi đình vạn quân phá vỡ trời cao. Tử Ngữ Nguyệt không chút suy nghĩ liền ngăn cản tại Triệu Dực Minh một đao kia trước đó. Trong tay nàng tử điện kiếm vạch ra một đạo thiểm điện lực lượng. Cùng đao mang kia va chạm vào nhau. Ầm ầm, trên bầu trời xuất hiện đầy trời hoa hỏa, khiến cho bốn phía thiên kiêu không thể không lui ra. Tử Ngữ Nguyệt vốn là bị đỉnh cấp thiên dạ xoa gây thương tích, còn không có hoàn toàn khôi phục lại, cưỡng ép địa thay Dương Vũ ngăn cản một đao kia. Tổn thương càng thêm tổn thương, thân thể bị chấn động đến lui bay, đặt ở cổ họng máu tươi một ngụm phun mạnh ra ngoài. Ngữ Nguyệt, Dương Vũ không nghĩ tới Tử Ngữ Nguyệt sẽ thay hắn cản đao. Hắn nghĩ đến chờ một đao kia ép tới trước mắt lại phản kích không khó. Cũng bởi vì hắn nhất thời sơ hồ, dẫn đến Tử Ngữ Nguyệt hai lần thụ thương. Hắn hoàn toàn phát hỏa. Dương Vũ đối Tử Ngữ Nguyệt lao xuống tới. Dự định trước nhìn Tử Ngữ Nguyệt thương thế, sẽ cùng Triệu Minh Dực so đo. Ai biết Triệu Minh Dực không có ý định cho Dương Vũ cơ hội. Hắn quát to. Chư vị sư huynh đệ, sư tỷ muội chiếu cố tốt thánh nữ, chờ ta trước làm thịt cái này Diêm Vương Điện ra hòa. Lại hướng thánh nữ nói xin lỗi, tại thanh âm của hắn rơi xuống thời khắc, có người vọt ra ngăn cản Dương Vũ, không cho hắn tiếp cận Tử Ngữ Nguyệt. Diêm Vương Điện người không xứng với chúng ta thánh nữ, giết, Tử Tiêu Điện người đều rất có cốt khí. Cũng không bởi vì Lôi Húc Dương bị Dương Vũ đánh bại mà e ngại. Ngược lại nội tâm kích thích nồng đậm đấu trí. Muốn cùng Dương Vũ tranh tài một trận. Người này ấy bi kịch. Tại Dương Vũ trong lòng người trọng yếu nhất ngoại trừ người nhà của hắn bên ngoài. Chính là Tử Ngữ Nguyệt. Nàng ở trước mặt hắn thụ thương. Cái này nhưng so sánh tổn thương ở trên người hắn còn muốn đau nhức. Hắn muốn biết thương thế của nàng như thế nào, thế mà còn có người dám ngăn trở hắn, thật sự là muốn chết. Dương Vũ ngay cả lời cũng không nhiều lời, toàn thân có nồng đậm sát cơ tuôn ra bốc lên, một con ẩn chứa thạch phá thiên kinh man quyền đánh ra. Man sư quyền, quyền này vung ra, như có thiên sư gào thét, kia thú trung chi vương lửa giận trong khoảnh khắc phát tiết ra. Kinh ngạc tất cả mọi người, trước mắt ngăn cản Dương Vũ người kia tức thì bị Dương Vũ khí thế kia dọa đến không biết làm sao. Hắn chỉ là nghĩ đến trễ một chút Dương Vũ bộ pháp. Không nghĩ tới muốn cùng Dương Vũ liều mạng a. Hắn so Dương Vũ xuất thủ trước, thế nhưng là khí thế của hắn cùng Dương Vũ so sánh chính là một trời một vực. Hoàn toàn không tại cùng một cái cấp bậc. Hắn muốn lại đề thăng lực lượng đã tới đã không kịp. Dương Vũ sư quyền đã từ trên người hắn xé rách mà qua. Đem hắn thân thể cắn nát, máu tươi chảy đầm đìa địa vẩy xuống. Một thiên kiêu trong nháy mắt vẫn lạc. Vũ ca ca, Tử Ngữ Nguyệt vừa ổn định thân hình. Liền thấy một màn này, đầu óc trong nháy mắt trống rỗng. Nàng không muốn nhìn thấy nhất sự tình phát sinh. Tử Tiêu Điện người đều giận dữ. Triệu Dực Minh hét lớn. Quả nhiên là một cái tàn nhẫn tạp toái. Mọi người cùng nhau hợp lực làm thịt hắn. Giết. Thế sư đệ báo thù. Thật là lòng dạ độc ác a. Ngay cả ta Tử Tiêu Điện người đều dám giết. Không chết không thôi. Ở chỗ này, Tử Tiêu Điện người cũng không ít. Khoảng chừng 70-80 người. Từng cái đều là địa hải cảnh giới thực lực, còn có mấy đạt đến thiên ngư cảnh giới thực lực. Cứ việc không bằng Lôi Húc Dương cường đại, nhưng cũng yếu không đến đi đâu. Đều là thiên vương bảng trên tồn tại, bọn hắn liên hợp lại có thể đồ sát cao cấp thiên ngư cảnh giới cường giả đều không đáng kể. Bọn hắn có người cưỡi tọa kỵ trùng sát, cũng có người triển khai huyền dực bay tới, mỗi người đều bộc phát ra lực lượng hoàn toàn khác biệt. Nhưng là càng nhiều hơn chính là lôi điện chi lực, đây là Tử Tiêu điện chủ tu huyền khí. Trong nháy mắt, phô thiên cái địa lực lượng hết thảy đối Dương Vũ tiến hành oanh sát. Có sắc bén kiếm mang, có bá đạo đao mang, có kinh người thương ảnh, nhào nhào hỗn loạn, rảo diệt hết thảy. Đối mặt tấn công như vậy, Dương Vũ không có chút nào địa e ngại. Hắn ánh mắt sắc bén đem những công kích này sơ hở đều thấy rõ ràng. Hắn di chuyển lấy du long bước sát một đạo kiếm mang mà qua. Tới gần kia cưỡi phi thiên hổ thiên kiêu trước mặt, vỗ ra giống như đoạn sông chi lực trưởng ấn. Kia phi thiên hổ bị hắn hung hăng vỗ ra một con máu trường. Tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, căn bản không có cách nào thừa nhận được Dương Vũ một trưởng chi lực. Tên kia thiên kiêu phản ứng rất nhanh, hắn bay vọt lên, còn thuận thế đối Dương Vũ đầu chém tới một kiếm. Một kiếm này còn chưa xuống đến Dương Vũ đỉnh đầu thời điểm, Dương Vũ đã giữ lại cổ tay của hắn, thuận thế đem hắn xem như tấm chắn, chặn từ một góc khác đâm tới một thương. A, cầm thương người chỗ nào nghĩ đến Dương Vũ phản ứng nhanh như vậy. Hắn thu thương không kịp, hắn đồng môn trên thân liền bị hung hăng đâm ra một con huyết động. Quán xuyên thân thể, Dương Vũ thừa cơ lại đánh ra đoạn giang trường, cuồn cuộn giang hà chi thế, đem cầm thương nhân thủ cánh tay đánh gãy, cũng thuận thế nắm lấy hai người bọn hắn người hướng phía mặt khác công kích tới người ném tới. Dương Vũ ánh mắt trừng mắt Triệu Dực Minh hét lớn, làm tổn thương ta nữ nhân người chết. Dương Vũ sát ý đại thịnh, hắn biến thành một đầu du long, bốn cánh lấp lóe, tránh thoát một đợt tiếp một đợt công kích, thẳng hướng mục tiêu Triệu Dực Minh. Dương Vũ ngươi đáng chết. Có thiên ngư cảnh giới thiên kiêu kinh quát to một tiếng, mang theo nồng đậm lôi điện chi ý đối Dương Vũ điên cuồng địa oanh sát mà xuống. 12 đạo thiên lôi chi lực như là lôi xà tứ ngược đánh phía Dương Vũ, lực lượng này đã là kia thiên ngư cảnh giới thiên kiêu toàn lực. Nhưng bổ ra bất luận cái gì sơn nhạc, lực lượng hủy diệt vô cùng bá đạo. Dương Vũ không nhìn cái này 12 đạo thiên lôi, cưỡng ép vọt tới, cửu lôi thối thể quyết đem những này thiên lôi chi lực thu nạp nhập thể, rèn luyện thân thể của hắn. Hắn khinh thường hét lớn, ngươi điểm ấy lực lượng, ngay cả cho ta gãi ngứa cũng không xứng. Dương Vũ giống như man long, biến trưởng thành quyền, đánh nát ba đạo lôi điện, man long quyền đánh vào đối phương hộ tâm kính trước đó. Đối phương hộ tâm kính bạo liệt, thiên lân giáp vỡ nát, thân hình đổ xuống phía dưới, máu tươi nhuộm đỏ trời cao. Dương Vũ không rảnh để ý tới người kia chết sống, hắn đã là khóa chặt Triệu Dực Minh, nhất định phải giết Triệu Dực Minh. Tử Ngữ Nguyệt ngay cả kêu lên, đừng lại đánh. Lúc này lôi húc dương đã là một lần nữa cướp lên, hắn lôi khí khói bay quát to, giết ta đồng môn sư huynh đệ, người cái này Diêm Vương điện ác nhân nhất nên muôn lần chết. Lôi húc dương bị Dương Vũ trọng thương, thế nhưng là trên người có nhỏ thánh đan dược, phục một viên về sau, thương thế đã là khôi phục hơn phân nửa. Hắn thân là Tử Tiêu điện thánh tử bại bởi một cái tên không kinh truyền thiếu niên, hắn không thể chịu đựng được, hắn muốn tập tất cả cùng nhóm chi lực chu sát Dương Vũ. Không chỉ có là vì cứu danh dự, càng phải đem nước bẩn dội trên người Dương Vũ, hoàn toàn đem Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt đẩy lên mặt đối lập. Chỉ có như ấy, hắn mới có cơ hội cùng với Tử Ngữ Nguyệt. Tử Tiêu điện người không phải ăn chay, bọn hắn nghe được lôi húc Dương mở miệng về sau, điên cuồng địa vây giết đi qua, dày đặc lực lượng hết thảy đánh phía Dương Vũ vị trí. Cách Dương Vũ gần nhất Triệu Dực Minh lớn tiếng nói, thật sự cho rằng có thể ăn chắc ta sao?